Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 245, bán hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Kinh, Vạn Hòa Viên, Lục Xuyên vừa hoàn thành đặt hàng, liền thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, lần sau nếu người ta có cho đồ, mẹ đừng nhận nữa. Câu chuyện bắt đầu từ lần gặp gỡ trong bệnh viện. Khi đó, nhờ một bát sủi cảo mà họ quen biết, nhưng thực ra không hề thân thiết. Vậy mà sau khi biết Lục Xuyên xuất viện, người kia lại đặc biệt gửi thêm một chiếc dăm bông muối lâu năm. Đứng trên lập trường của đối phương, có lẽ họ cảm thấy trong thời gian ở bệnh viện đã dùng không ít đồ ngon của gia đình Lục Xuyên nên có chút áy náy. Bèn gửi chút quà đáp lễ. Dù sao, bệnh viện Nhân Ái vốn nổi tiếng là một trong những bệnh viện hạng 3 tốt nhất ở Bắc Kinh. Với nhiều hạn chế của bảo hiểm y tế, phần lớn bệnh nhân nhập viện ở đây đều là những người không thiếu tiền. Một chiếc dăm bông, trong mắt đối phương có lẽ chẳng đáng gì, nhưng mẹ của Lục Xuyên, Lục Tĩnh, lại không nhịn được mà tính toán giá trị món quà. Đây là gì chứ? Chỉ vài bữa sủi cảo mà đối phương mang theo cả đống quà bổ dưỡng vào viện, rồi còn gửi thêm dăm bông. Điều này chẳng phải rõ ràng là gia đình mình đang lợi dụng lòng tốt của họ sao? Không còn cách nào khác, Lục Tĩnh đành lấy một hộp trà do Tống Đàm gửi về để đáp lễ. Quà trước là dăm bông, quà sau lập tức được đáp lại bằng món quà giá trị tương đương. Ý không muốn giao thiệp sâu xa được thể hiện rõ ràng. Thế nhưng, ngay lúc này, trên sàn bếp, trong chiếc túi nhựa lớn trong suốt, là một con cừu nguyên con đã được làm sạch, nằm ngoan ngoãn, lớp tê, thịt đỏ tươi và trắng mịn trông thật mới mẻ. Không sai, đối phương lại tiếp tục gửi qua. Lục Tĩnh tràn đầy bất lực, mẹ cũng không muốn nhận đâu. Nhưng hôm nay họ lái xe đến tận cổng khu chung cư. Mẹ làm sao để họ đứng mãi ngoài đó được? Họ nói đây là cừu muối từ Yên Trì, tuyệt đối không hôi, được bạn họ lái xe mang về tận nơi, đặc biệt gửi cho nhà mình một con. Cừu muối Yên Trì nổi tiếng khắp cả nước. Lục Tĩnh thực sự không từ chối được, đành phải mang về, mẹ còn phải đi làm. Cả con cừu thế này, ngay cả tê xương cũng khó khăn. Vẫn là con lo liệu đi, con nấu ăn giỏi hơn mẹ nhiều mà. Chính vì con cừu này, Lục Tĩnh mới đặt thêm nhiều rau củ và mật ong, một phần để lại dùng cho gia đình, một phần để chuẩn bị quà đáp lễ cho đối phương. Tấm lòng của họ đã rõ ràng như vậy, nếu cứ khách sáo mãi thì quả thực không thích hợp. Hơn nữa, Lục Xuyên nhìn đối phương ánh mắt chính trực, hẳn là người tốt, không cần thiết phải từ chối quá xa cách. Nghĩ vậy, Lục Tĩnh cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Lần này, đúng nghĩa là quà đáp lễ thật sự, chủ yếu là rau củ. Hai mẹ con đứng trước túi tê, thịt cừu, bắt đầu suy nghĩ thực đơn bữa trưa. Sườn cừu kho đỏ, chân cừu nướng, lẩu lòng cừu, hay cả rốt hầm tê, thịt cừu. Cùng lúc đó, tại công ty của Hoắc Tuyết Doanh, cả văn phòng đang rộn ràng những tiếng phàn nàn. Cái gì? Tôi còn chưa kịp mua mà đã hết rồi sao? Đúng vậy, tôi chỉ chần chừ một chút thôi mà. Chẳng lẽ họ tự tạo đơn giả để tăng lượt bán? Chị Lan gần như hối tiếc đến từng lỗ chân lông, trong khi anh chàng mập bên cạnh lại như vừa trúng số lớn. He he, tôi mua được rồi. Thế là mọi người cũng không quan tâm đến việc có giảm giá hay không. Vội vàng Lục tìm số liên lạc của Tống Đàm trong danh bạ. Sau đó gấp gáp nhắn hỏi. Tống Đàm, mật ong nhà cậu sao lại hết sạch thế? Còn bổ sung hàng không? Tôi cũng định mua một lọ. Ở Vân Thành, Tống Đàm nhìn 20 lọ mật ong trước mặt, quay sang hỏi Kiều Kiều. Thật sự hết hàng rồi à? Hết rồi à? Kiều Kiều vừa đếm trên đầu ngón tay vừa trả lời. Trước đó hơn 40 hũ mật ong, chị đã gửi hết đi rồi. Sau đó em lại lên núi quay mật một lần nữa, nhưng vẫn chưa ủ xong, nên giờ chỉ còn nhiêu đây thôi. Hết hàng rồi, việc này cũng không thể gấp gáp được. Tống Đàm đành phải lần lượt trả lời tin nhắn. Thật xin lỗi, vốn dĩ số lượng đã không nhiều, giờ lại bán hết rồi. Lần kế tiếp ít nhất phải đợi một tuần nữa. Hoa đào và kim anh tử đang đua nhau nở rộ. Ong hút mật xong còn phải từ từ ủ thành mật. Mọi việc đều cần thời gian. Dù sao đi nữa, chỉ cần không có đơn hàng lớn, cũng miễn cưỡng theo kịp nhu cầu tiêu thụ. Chị Lan nghe Tống Đàm nói xong, đúng là chỉ biết hối hận không kịp. Trước đây, cô ta nào là chê giá cao, nào là so đo thương hiệu không nổi tiếng. Như người xưa vẫn nói, người kén chọn là người mua. Chị Lan thật ra đã quyết tâm, chỉ cần bản thân cân nhắc đủ lâu, chắc chắn sẽ đặt mua. Giờ thì hay rồi, tâm lý đã chuẩn bị, ví tiền cũng đã sẵn sàng, nhưng kho hàng lại trống trơn. Ngụ ý trong lời của Tống Đàm là ít nhất phải một tuần nữa mới có hàng. Vậy họ phải sống sao trong một tuần này? Trước đây, mật ong có sẵn trước mắt, chưa chắc ai cũng nhớ tới để dùng, nhưng giờ đã cảm nhận được hiệu quả của nó, làm sao nỡ không tận hưởng. Cứ thế mà đắn đo, những người từng tiếc 1.000 đồng không dám đặt hàng càng thêm hối hận. Chị Lan có cảm giác thất vọng vì không tiêu được tiền. Cô ta liên tục làm mới trang bán hàng, rồi đột nhiên phát hiện kho hàng cải thảo nhỏ cũng đang giảm mạnh. Ban đầu chỉ bán được 180 phần, mà mới qua bao lâu, giờ đã bán tới 314 phần. Thật khó tin, một ký cải thảo nhỏ giá 20 tệ, dù có đông lạnh vận chuyển tới nơi, liệu có tươi bằng ngoài chợ không? Có cần thiết không? Ăn rau thôi mà phải đặt hàng từ xa, trả thêm vài chục tệ tiền vận chuyển. Còn cả hành, gừng, tỏi, nhà mình trên ban công còn một chậu to, vậy mà trang này bán giá cao thế. Dĩ nhiên, trong văn phòng không chỉ có mỗi chị Lan lẩm bẩm, nhưng miệng thì nói vậy, tay lại không ngừng làm mới trang bán hàng. Kéo xuống, thả ra, kéo xuống, thả ra. Chưa đầy nửa tiếng, tất cả cải thảo nhỏ đã bán sạch. Trang web mờ đi, sau đó lùi xuống vị trí gần cuối cùng. Cạnh tranh cùng với số mật ong đã hết hàng. Mọi người không còn gì để nói, bởi vì toàn bộ trang mua chung giờ chỉ còn lại hành, tỏi, rau tía tô và trà. Nói thế nào nhỉ, không ai muốn bị coi là ngốc nghếch. Bỏ một khoản tiền lớn để mua loại rau xanh phổ biến ở chợ nghe có vẻ đúng là người nhiều tiền mà ngốc. Nhưng, cái gì, hành lá cũng hết hàng rồi. Tiếng chị Lan đột ngột cao vút. Sau đó cô thẳng thắn kêu gọi đồng nghiệp nam trong phòng. Mau mau mau, có ai mua rau tía tô không? Ghép với tôi một phần đi. Ở Vân Thành, nhóm công nhân nhận việc đang tiến hành khảo sát xung quanh nhà. Tống Đàm vừa dỡ rau từ thùng xe xuống vừa thở phào. Tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Ồ, tôi thấy mấy cái ứng dụng nhỏ này thật sự tiện lợi ghê. Sáng sớm đã bán được kha khá rau rồi. Lẩm bẩm xong, cô quay lại nhìn ba chú xe, hát, ó nhỏ đang lăn lóc trên ruộng và đồi. Giờ lại hớn hở chạy đến gần. Lúc này cô mới nhớ ra, ủa, Ngô Lôi và bạn gái anh ta đâu rồi? Bà thím Bảy đang cùng thím Liên Hoa bận rộn với đống tê, hịt và rau trước mặt. Giờ cơn hào hứng đã lắng xuống, nghe hỏi, bà chẳng buồn ngẩng đầu, đi ra sau núi rồi, nói là muốn ngắm hoa đào. À, đúng rồi, lúc Lệ Lệ đi, trong tay còn mang theo cái bảng bạc lớn và một cái giá đỡ điện thoại cao lắm. Thím Liên Hoa vốn là người mê mẩn mấy đoạn video trên mạng xã hội. Nghe vậy liền thì thầm. Cô ta định quay video đăng lên mạng à? Cách trương.